Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khánh Đông vội nói, Lộ đội có việc à, vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa. Cũng không thể để cậu đi một mình. Tôi cũng đi tiễn. Nói xong, ông đặt đồ xuống, thật sự định tiễn Lộ Hàn Xuyên ra ngoài, nhưng bị Diêu Ngọc Lan kéo lại, nháy mắt với ông. Lâm Khánh Đông không hiểu, đợi Lâm Linh và Lộ Hàn Xuyên xuống dưới. Lâm Khánh Đông tò mò hỏi, lúc nãy em kéo anh làm gì? Để anh đưa cậu ấy ra ngoài tốt hơn, vừa hay có thể tạo mối quan hệ. Diêu Ngọc Lan nhỏ giọng nói, để Linh Linh đưa cậu ấy đi là được rồi. Diêu Ngọc Lan không biết nghĩ gì, cũng không nói nhiều với ông ấy, chỉ bảo ông ấy nhanh chóng lắp cửa lại, tránh tối ngủ nhà không có cửa. Dù khu vực này có an toàn thì cũng không thể ngủ mà mở cửa được. Lâm Linh đưa Lộ Hàn Xuyên xuống dưới. Hai người đứng ở cửa nhà, nhìn nhau, lại nhớ đến tình huống ngượng ngùng lúc nãy, đều cảm thấy buồn cười. Lâm Linh cười nói, Lộ đội, cảm ơn anh đã giúp em che giấu. Chuyện này em không muốn ba mẹ em biết, tránh họ nghĩ nhiều. Lộ Hàn Xuyên nghe cô nói vậy, liền hỏi, vậy lúc em muốn luyện tập thì có thể đi đâu? Nhà cũ của em, có thể đi không? Lâm Linh lắc đầu. Bây giờ không được, bên đó toàn người quen. Nếu em đi thì không đầy một tiếng, mẹ em sẽ biết em đi bên đó, chắc chắn sẽ hỏi. Lộ Hàn Xuyên nghĩ đúng là như vậy. Lúc này điện thoại di động vẫn là hàng xa xỉ, nhưng điện thoại bàn đã phổ biến. Ngay cả vùng nông thôn xung quanh Giang Ninh cũng phổ biến lắp đặt điện thoại bàn màu đỏ. Phí lắp đặt là 200 tệ. Trong thành phố, điện thoại bàn càng phổ biến hơn. Muốn liên lạc rất tiện lợi, gọi một cú điện thoại là xong. Nghĩ đến điện thoại, anh liền quay đầu nói với Lâm Linh, hay là chúng ta để lại số điện thoại, sau này em có việc gì có thể nhắn tin cho tôi. Nói đến đây, anh sợ Lâm Linh hiểu lầm, lại giải thích, tôi cảm thấy em tự luyện có lẽ không được, mấy ngày nữa tôi làm xong việc về, tôi xem có thể giúp em được không? Lâm Linh từ trong túi lấy ra chiếc Nokia, nói, vậy thì em không khách khí, có cần gì em sẽ tìm anh giúp, anh đọc số điện thoại của mình đi. Lộ Hàn Xuyên biết hoàn cảnh nhà Lâm Khánh Đông, không thấy lạ khi Lâm Linh có điện thoại riêng. Anh nói xong số điện thoại liền đi, trở về nhà giáo sư Quách, Truy Tuyết đã về, đang ở phòng khách đuổi theo cái đuôi của mình xoay vòng vòng. Xoay đến mức giáo sư Quách chóng mặt, trong bếp, mùi thơm của canh cá tỏa ra, nhưng Lộ Hàn Xuyên lại không có tâm trạng ăn. Anh đang nghĩ cách để đưa tiền cho nhà họ Lâm, nếu anh tự mình đi, nhà họ Âm có thể sẽ không nhận. Tốt hơn là để ông ngoại anh ra tay, ông cụ chắc chắn có thể làm được. Nghĩ đến đây, anh ta quay về phòng, lấy 1.000 tệ, cảm thấy số tiền này đủ để đổi một cánh cửa gỗ tốt và một cánh cửa chống trộm. Anh ta đi ra nói với giáo sư Quách, ông ngoại, con có việc nhờ ông. Giáo sư Quách hạ tờ báo xuống, liếc nhìn anh, chuyện gì, nghe thấy con nói chứ, nhờ. Thật sự là hiếm thấy. Chuyện gì khiến con khó xử như vậy? Lộ Hàn Xuyên nhờ ông ngoại làm việc, đương nhiên không thể giấu được đối phương, đành phải kể lại những lời anh nói với Lâm Khánh Đông. Giáo sư Quách không dễ bị lừa như Lâm Khánh Đông. Ông nhận ra cháu ngoại mình không nói hết sự thật, nhưng ông không vạch trần. Đặt tờ báo xuống, ông cụ đi vào bếp xem nồi canh cá, rồi quay lại nói với Lộ Hàn Xuyên, con đó có lúc thật giống Truy Tuyết, nói con thành thật cũng không phải oan uổng con đâu. Nói rồi, ông rút lấy số tiền trong tay Lộ Hàn Xuyên, bỏ lại vào túi của anh, nói, số tiền này con không cần lấy ra, ông còn nhiều, cũng không có chỗ nào cần dùng, để ông trả, hai ngày nữa ông sẽ mang tiền đến cho người ta. Lộ Hàn Xuyên nói, chuyện này vẫn phải nhờ ông ngoại, có ông ngoại ra tay, chắc chắn sẽ ổn. Ông cụ không muốn nghe những lời nịnh nọt của anh, đứng dậy lấy hai cái bát, múc đầy cơm, nói với anh, được rồi, đi rửa tay, ăn cơm đi. Sau bữa ăn, Lộ Hàn Xuyên lại đi tìm một người bạn, giao việc thay bình nước nóng cho đối phương. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, mới lái xe rời khỏi khu nhà của Đại học Giang Ninh. Chiều hôm sau, Lâm Linh nhận được tin nhắn của La Chiêu. Anh về rồi, tối nay anh sẽ bảo người đến đón em. Chúng ta cùng đi gặp Trương Bưu. Trương Bưu đã làm xong lời khai, cũng đã kiểm tra sức khỏe. Lúc này đang bị giam giữ tại trại tạm giam của thành phố Giang Ninh. Lâm Linh tự mình đi thì không thể gặp anh ta. Vì vậy cô phải đợi La Chiêu làm thủ tục. Có La Chiêu đi cùng, cũng mang theo thủ tục đến. Trại tạm giam mới cho phép cô gặp Trương Bưu. Thông thường, trại tạm giam không cho phép người thân đến gặp người bị giam giữ vào buổi tối. Nhưng La Chiêu có chút quan hệ. Anh ấy muốn phối hợp với thời gian của Lâm Linh, vẫn có thể đến vào buổi tối. Khoảng 7 giờ tối, La Chiêu lái xe đưa Lâm Linh đến trại tạm giam ở ngoại ô phía đông thành phố Giang Ninh. Gặp Trương Bưu, râu quai nón của anh ta rõ ràng dài hơn một chút. Gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn ổn. Bên trong không dễ chịu lắm đúng không? La Chiêu nói, Trương Bưu cũng không phải lần đầu tiên vào loại nơi này. Đương nhiên biết, so với nhà tù, trại tạm giam còn khó khăn hơn, nhưng trước khi vụ án được xét xử, anh ta chắc chắn phải ở trại tạm giam. Trước mặt La Chiêu, anh ta lại không muốn tỏ ra yếu đuối, nên không trả lời anh ta. Anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Linh, hình như không quan tâm đợi đến những gì La Chiêu nói, thậm chí không đáp lại. La Chiêu đã sớm biết tính cách của anh ta, cũng không để ý, nói, cậu muốn nói chuyện với Tiểu Lâm, bây giờ tôi đã đưa cô ấy đến, chuyện tôi nói với cậu suy nghĩ lại đi. Cách chương.